Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 50, khổ hình, góc chuyện audio.com, edit, Moon, mặt trời lặn, Mục Thanh Ca vừa đi ra liền thấy được một đám thị vệ, đi đầu là Phong Ngâm cùng một nữ tử sắc mặt tái nhợt rất là suy yếu, chê y mặt đất là mấy người đồ đen quỳ, người đồ đen chê y người đều bị thương rất nghiêm trọng, tầm mắt Mục Thanh Ca đặt ở chê y người nữ tử suy yếu kia, ngũ quan đoan chính, tiểu xảo mặt trái xoan hẳn là nhu hòa kiều Mỹ, ở chê y người nàng lại có vẻ lãnh đạm, Mục Thanh Ca liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng bị thương rất nghiêm trọng. Lăng Phong đi theo Mục Thanh Ca ra, không hẹn mà cùng đem tầm mắt đặt ở chê y người Phong Yên, bởi vì từng gặp mặt một lần, huống chi hắn còn tưởng rằng nàng là sát thủ cho nên đả thương nàng, hiện giờ xem ra nàng cư nhiên là người Phượng Tuyệt Trần, nàng âm thầm đi theo tiểu thư như vậy cũng chịu Phượng Tuyệt Trần sai xử sao. Lăng Phong nghĩ đến cái này, ánh mắt âm u nhìn Phượng Tuyệt Trần. Mục Thanh Ca nhìn thấy dưới đất nằm rất nhiều thi thể người đồ đen, máu tươi tựa hồ đều muốn đem rừng rậm nhiễm cho hồng, ai phái tới. Mục Thanh Ca thanh âm thanh lãnh có vẻ có chút tái nhợt, mà người quỳ chê y mặt đất tựa hồ đã chịu cực hình tra tấn nghiêm khắc, hiện giờ nghe được thanh âm Mục Thanh Ca cư nhiên run nhẹ nhẹ. Những người này miệng rất chặt, Phong Ngâm nói, xem ra là phải mang về từng bước chậm rãi thẩm vấn, ta không tin không cậy ra miệng bọn họ. Thanh âm mang theo một cổ âm lãnh, làm người quỳ không rét mà run nhưng chịu đựng toàn thân run rẩy trước sau không muốn mở miệng. Không cần phiền toái như vậy, ta rất mau có thể làm cho bọn họ khai cung. Mục Thanh Ca nói lấy ra một cây ngân châm, từng trận ngân quang làm người không rét mà run, Mục Thanh Ca nhìn người quỳ chậm gì gì nói. Có cốt khí là chuyện tốt nhưng ở trước mặt ta có cốt khí quả thực chính là ngại mệnh dài, ta cho ngươi một cơ hội, nói, hay là không nói. Người đồ đen ngẩng đầu nhìn mắt Mục Thanh Ca, sau đó liếc nhau, bọn họ không tin nữ nhân này dựa vào một cây ngân châm là có thể làm cho bọn họ khuất phục, họ ngậm lại miệng không muốn nói chuyện, chờ đến chân chính học hỏi lợi hại một cây ngân châm, bọn họ đã biết vậy cũng chẳng làm. Mục Thanh Ca khóe miệng hơi hơi một trọn, tựa hồ cũng không có tính toán chờ bọn họ khai cung cũng đã cầm ngân châm đi qua, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, động tác thong thả làm người đồ đen trước mặt nhịn không được muốn lui về phía sau, cái trán mồ hôi từng giọt rơi xuống, rõ ràng đối phương chỉ là một nữ nhân lại có thể mang đến cho hắn áp lực chí mạng, hắn cư nhiên suýt nữa liền nói thẳng ra người phía sau màn, nếu bọn họ bị chật khớp cầm, bọn họ đã sớm cắn lưỡi tự sát. Mục Thanh Ca đem ngân châm cắm vào huyệt đạo phía sau lưng hắn, người đồ đen cảm giác thân thể mang đến khác thường nhưng không có cảm giác nơi đó không thoải mái, lúc Mục Thanh Ca đem ngân châm rút ra lui đến một bên, mọi người đều trừng mắt to muốn nhìn xem rốt cuộc có hiệu quả gì, Phượng Tuyệt Trần nghiêng đầu nhìn đáy mắt mang theo ý cười tiểu hồ ly. Không đến một hồi, sắc mặt người đồ đen biến đổi lớn, sau đó thất thanh thét chói tai cả người quay cuồng đều ngã trên y mặt đất, thanh âm thảm thiết ở toàn bộ rừng rậm đặc biệt vang dội, người nghe kinh hãi, mà bên cạnh Phượng Tuyệt Trần người nhịn không được lui về phía sau tựa hồ muốn rời xa người trên y mặt đất, người đồ đen cầm chật khớp căn bản là nói không nên lời, nhưng bất luận kẻ nào. Góc chuyện audio.com, đều có thể nhìn ra hắn trong mắt khẩn cầu muốn chết. Chê y cơ thể người chỗ phía sau lưng có một huyệt đạo chỉ cần dùng thủ pháp độc đáo ấn xuống, liền sẽ làm người đau đớn muốn chết, toàn thân xương cốt từng đoạn đứt gãy, sau đó từng chỗ dập nát, làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Mục Thanh Ca thanh âm thanh lãnh ở bên tai mỗi người vang lên, người đồ đen quỳ chê y mặt đất sắc mặt tất cả đều trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn người chê y mặt đất lăn lộn. Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua người lăn lộn trên y mặt đất, đáy mắt hiện lên một tia kaiota pê sợ, rồi lại tựa hồ bên trong dự kiến, mà một bên Lăng Phong tất nhiên gặp qua trường hợp nghiêm hình bức cung, lại trước nay không có xem qua một sát thủ nhất lưu cư nhiên đau thành như vậy, tựa hồ thống khổ khắp thiên hạ đều không thắng nổi hắn đau, hiện giờ toàn thân xương cốt đứt gãy dập nát, cái này rốt cuộc có bao nhiêu đau, chỉ sợ có thể thể hội cũng chỉ có một người là hắn. Phong Ngâm ở sợ hãi hết sức rồi lại kính nể nhìn Mục Thanh Ca, quả thực không phải người a, trong lòng vẫn là rất may mắn, còn tốt bọn họ không phải đối thủ Thanh Ca tiểu thư, nếu không đã chịu loại tra tấn này chỉ sợ cũng là mình, đến lúc đó chỉ sợ mình cũng không nhất định có thể cố nhịn cho qua, Phong Ngâm nghĩ đến cái này không khỏi mồ hôi lạnh rơi. Phong Yên sắc mặt tái nhợt cũng tựa hồ bị trước mặt dọa, lại ở trong nháy mắt ổn xuống mắt lạnh nhìn. Ô ô ô, người đồ đen quỳ vội vàng dập đầu với Mục Thanh Ca, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, Mục Thanh Ca đối với Phong Ngâm dương dương cầm ý bảo hắn chuẩn bị cho tốt cầm người kia, động tác Phong Ngâm rất nhanh trong nháy mắt liền làm người nọ khôi phục như lúc ban đầu, người nọ còn sợ hãi. Ta nói tuy rằng chúng ta không có nhìn thấy người mua mạng, nhưng mà ta biết thân phận người nọ nhìn Mục Thanh Ca, đồng bạn bên tai tiếng kêu thảm thiết một nhắm mắt nói ra. Là Tam Di Nương tướng phủ. Người nọ vừa dứt lời, trước mặt mỗi người cơ hồ đều hơi hơi thay đổi một chút sắc mặt, Phượng Tuyệt Trần hơi hơi nhướng mày, đáy mắt sát ý chợt lóe, mà người khác còn lại là trăm triệu đều không có nghĩ đến, người mua mạng cư nhiên là Tam Di Nương tướng phủ, cũng coi như là mẹ kế Mộc Thanh Ca, cư nhiên có tâm địa ác độc như vậy. Lăng Phong nắm chặt bội kiếm trong tay, đáy mắt sát ý nùng liệt dị thường, nếu Tam Di Nương lại lần nữa chỉ sợ giờ phút này cũng đã đầu rơi xuống đất. Mộc Thanh Ca đối với câu này chỉ là nhíu mày một chút hỏi. Người xác định là bà ta, xác định, rất xác định, người mua mạng hiện tại cùng người lần trước mua mạng muốn giết ngươi là một người, tổ chức chúng ta đều có ký lục. Người nọ rất nhanh chóng nói xong, hắn nhìn mặt Mộc Thanh Ca âm u không rõ, ta đã nói, ngươi có thể cho hắn một cái thống cao A sắc yêu ta không? Không có người động thủ. Mộc Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Lăng Phong khẽ gật đầu sau đó rút trường kiếm trực tiếp đâm vào trái tim người nọ, Lăng Phong nhìn thấy ánh mắt người nọ nao nao, hắn giết người vô số nhưng trước nay chưa thấy ở trong mắt địch nhân nhìn thấy giải thoát nhẹ nhàng, mà vừa mới người kia là tình huống thống khổ cỡ nào, mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy. Chúng ta cũng đã nói, các ngươi có thể cho chúng ta một cái thống cao A sắc yêu ta không? Bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn nói ra người mua mạng, bọn họ như... gocchuyenaudio.com, thế nào có thể về tổ chức, bọn họ không có mặt mũi sống chê y đời. Phong Ngâm đã biết chú định là kết quả này, sát thủ bọn họ cùng ám vệ mệnh đều giống nhau, Phong Ngâm đối với thuộc hạ khẽ gật đầu, ba người đồ đen quỳ chậm rãi nhắm mắt lại, động tác ở trong nháy mắt ba người đồ đen đều đã mặt xám như cho tàn ngã chê y mặt đất. Mộc Thanh Ca cao mày nhìn giờ khắc này, cá lớn nuốt cá bé, sinh mệnh nhu nhược giờ đây một khắc không thể nghi ngờ bày ra rất nhuần nhuyễn. Dù cho không giết bọn họ cũng sống không được. Mộc Thanh Ca đột nhiên quay đầu lại nhìn Lăng Phong nói. Nếu về sau ngươi chịu không được địch nhân nghiêm hình bức cung, ta muốn ngươi nhớ kỹ một câu. Nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lăng Phong cũng nhìn Mộc Thanh Ca, Lưu Chữ Sơn không sợ không xài sơn, đối với ta mà nói, mạng của mình mới là quý giá nhất. Lăng Phong cường kiện thân hình vì câu này run lên, ánh mắt lạnh băng cũng bởi vì những lời này mà nhu hòa. Đám người Phong Ngâm, Phong Yên đồng thời nhìn về phía Mộc Thanh Ca, chưa từng có người nói cho bọn họ mạng bọn họ cũng quý giá, một câu này không biết xúc động tâm bao nhiêu người. Cách chương.